Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, thu hoạch. Thanh Khư đang khi nói chuyện, sau lưng Kim Ô thần thể trên ngưng tụ ra ánh sáng chói mắt. Thôi Sán Vĩnh Hằng lên thủ thế dần dần ấp ủ, dù cho một cái người tu luyện bình thường thời khắc này đều có thể nhìn ra. Chỉ cần Thanh Khư đem này một sát chiêu lấy ra, phương viên hơn vạn mét trong phạm vi, đừng hòng lại có bất kỳ sinh linh có thể tồn tại. Thanh chàng, như hắn từng nói, đây mới thật là thanh chàng kỹ năng. Ta là hỗn độn chi tử, ta là hỗn độn chi tử, ta nguyện ý hướng tới tiền bối thần phục, ta cũng là hỗn độn chi tử, cầu tiền bối mở một mặt lưới, đừng có giết ta, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép. Cảm nhận được Thanh Khư cái kia đem tất cả mọi người chém tận giết tiệt thái độ. Những hỗn độn chi tử kia sợ hãi đến cực điểm, chen lấn hướng về Thanh Khư vị trí vọt tới. Mà một ít cũng không phải là hỗn độn chi tử người tu luyện cũng là không ngừng cầu xin tha thứ. Nhằm phía Thanh Khư hoạch định khu an toàn vực. Đáng tiếc, không chờ bọn hắn tới kịp tới gần Thanh Khư hoạch định khu an toàn vực. Kim Ô thần thể trên dĩ nhiên bắn tung tóe ra một trận nóng rực hỏa diễm. Tại chỗ đêm này chút vui mừng giả thiêu cháy thành cho bụi. Không, Lâm Chu Thiên, Lâm Cầm hai người nhìn cái kia chút bị ngọn lửa đốt diệt người tu luyện. Nhất thời thống khổ hô lên. Lâm Cầm vị này phạt thiên minh thiếu minh chủ lại cũng không có khi trước định liệu trước. Một thanh quỳ xuống quay về Thanh Khư khổ sở cầu xin. Buông tha bọn họ. Van cầu ngươi buông tha bọn họ. Chúng ta vậy thì đem tất cả tái đạo đồ vật cùng ly trần thạch cho ngươi. Chấm ngoặc kép, đùa bỡn một vị đại năng già là cần phải trả giá thật lớn. Mà các ngươi phạt thiên minh cần thiết muốn trả giá chính là hủy diệt. Hết thảy vô giá trị giả đều phải chết. Thanh Khư trên người Kim Ô thần thể sức mạnh thai nghén đến rồi cực hạn. Tựa hồ sau một khắc này cậu có thể đem phương viên hơn vạn mét hóa thành chôn phấn sức mạnh hủy diệt. Liền đem triệt để giáng lâm. Không, không được. Tha mạng, tha mạng. Ta có giá trị, ta có giá trị. Ta biết minh chủ bọn họ trong bóng tối cất giữ ly trần thạch giấu ở nơi nào. Bọn họ giấu đi ly trần thạch số lượng ngoại trừ cần phải trả cho đại nhân ngài cái kia 1000. Bên ngoài. Còn có gần 10000 phổ thông ly trần thạch. Còn có ta, chúng ta phạt thiên minh gần đây mới phát hiện một chỗ khoáng sản. Nơi đó có ít nhất trên vạn phương ly trần thạch chờ đợi đào móc. Nơi này khoáng sản vô cùng bí ẩn, liền ngay cả thiên ý cung người đều không biết gì cả. Trên tay ta có tái đạo đồ vật, trên tay ta còn có tái đạo đồ vật. Ta mong muốn đem này chút tái đạo đồ vật toàn bộ cống hiến ra đến. Cầu tiền bối tha cho tính mạng của ta. Những trưởng lão khác nhóm nghe được Thanh Khư ngôn ngữ trong đó đề cập giá trị, hai chữ. Từng cái dồn dập giật mình tỉnh lại. Lớn tiếng gào thét, vì là bảo toàn tánh mạng. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ồ, có giá trị người, tự nhiên có thể sống sót. Thanh Khư thanh âm lạnh lùng truyền xuống rồi. Nhất thời, những người tu luyện kia từng cái như chút được gánh nặng. Điên cuồng hướng về Thanh Khư quy hoạch đi ra cái kia mảnh khu an toàn phóng đi. Mà còn dư lại những người tu luyện kia nhóm nhưng là kêu rên tuyệt vọng. Lấy tốc độ nhanh nhất trốn hướng về 4 phương 8 hướng. Mưu toan ở nguồn sức mạnh này triệt để bạo phát trước. Chạy ra sự công kích của nó phạm vi. Nếu còn dư lại đều đã không có giá trị. Như vậy, yên diệt đi. Thanh Khư vẫy tay ép một chút. Kim Ô thần thể ngưng tụ ra Thôi Sán Vĩnh Hằng lực lượng nhất thời bạo phát. Ở Lâm Cầm, Lâm Chu Thiên hai người tuyệt vọng kêu gào hạ. Một đạo óng ánh chí cực ánh sáng từ hư không bên trong lóng lánh. Đem đêm đen triệt để lật úp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phạt thiên minh nhà dãy núi thật giống như bình tĩnh mặt nước rơi vào rồi một cục đá. Một lan tăn rung động lấy Thôi Sán Vĩnh Hằng nổ tung trung ương khuếch tán ra. Ven đường tất cả kiến trúc, hoa cỏ, cây cối, lâm viên, giả sơn, cùng với sinh sống ở cái phạm vi này chính giữa người tu luyện. Hết thảy ở trận này sán lạn mà tuyệt vọng sóng trùng kích trước mặt. Biến thành cho bụi, một mảnh đường kính gần 10.000 thước phế tích, nhất thời hình thành, nóng rực hỏa diễm càng là khuếch tán đến vạn mét có hơn. Đem càng xa xăm núi rừng hết thảy châm đốt, nóng rực đại hỏa tận tình đốt cháy, hầu như đốt Hắc Phong sơn mạch, đêm này tòa sơn mạch tô lên khác nào tận thế. Không, Lâm Chu Thiên thấy cảnh này, thống khổ quỳ xuống, trong lòng tràn đầy vô tận hối hận. Tội nhân, ta là phạt thiên minh lớn nhất tội nhân a. Xong, xong, toàn bộ xong, chấm ngoặc kép. Lâm Cầm nhưng là ngơ ngác nhìn bốn phía bị thôi sán vĩnh hằng sức mạnh quét ngang mà qua rất nhiều sân, bị trước mắt này khốc liệt cùng tàn khốc một màn đả kích hồn bay phách lạc. Mà còn lại dựa vào cái khác giá trị tiếp tục sống sót mười mấy vị người tu luyện nhìn bốn phía bị phá hủy phạt thiên minh. Trong mắt nhưng là tràn đầy cừu hận, sợ hãi. Bất quá Thanh Khư vị này đại năng giả mạnh mẽ xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đó là một loại khiến người ta hít thở không thông cảnh giới. Dù cho hắn là hủy diệt phạt thiên minh kẻ cầm đầu, nhưng những này người vẫn cứ không dám đem chính mình đối với bọn họ căm hận biểu hiện ra. Cừu hận của bọn họ hoàn toàn là hướng về phía Lâm Chu Thiên cùng Lâm Cầm cha con gái hai đi. Nếu như không phải hai người bọn họ cái tham lam thành tính, tại vị này đại năng giả bị diệt thiên ý cung sau lại còn nghĩ lợi dụng vị này đại năng giả thay bọn họ quét đuôi, đem toàn bộ thiên ý cung nhổ tận gốc, bọn họ phạt thiên minh vô luận như thế nào cũng sẽ không rơi tới mức này. Được rồi, mấy người các ngươi từng cái may mắn còn sống sót lại đến. Như vậy, nên là các ngươi thể hiện ra các ngươi giá trị lúc. Thanh Khư nói, ánh mắt dừng lại ở này chút nắm giữ quý giá tình báo cùng tư nguyên người tu luyện trên người. Hỗn độn chi tử, giao ra các ngươi hỗn độn pháp quyết lấy và cá nhân không gian chính giữa hết thảy vật phẩm. Có thể miễn trừ vừa chết, may mắn còn sống sót mấy vị hỗn độn chi tử hai mặt nhìn nhau. Cứ việc mất đi hỗn độn chi tử thân phận vô cùng khả năng để cho bọn họ phai mờ mọi người. Nhưng so với chôn vùi tính mạng đến, giao ra bản thân hỗn độn pháp quyết không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác. Này, đây là ta hỗn độn pháp quyết, xin tiền bối nghiệm chứng. Trừ vị hỗn độn chi tử bên trong rất nhanh có người lên trước, đem chính mình hỗn độn pháp quyết cống hiến ra ngoài. Thanh Khư chứng thực một phen, một cái ba cấp hỗn độn chi tử, có chút ít còn hơn không. Phất phất tay, Thanh Khư cũng lười đem chém tận giết tuyệt, trực tiếp để hắn rời đi. Tiếp theo cái, vâng, xin tiền bối xem qua. Những thứ khác hỗn độn chi tử từng cái lên trước, không tính Lâm Chu Thiên, Lâm Cầm, Lâm Tinh dưới tình huống, tổng cộng có 6 người. 6 người này bên trong, phần lớn đều là lấy 2-3 cấp làm chủ. Bất quá để Thanh Khư có chút bất ngờ chính là, một vị trong đó thần khí hợp nhất cảnh cường giả lại nộp lên một cái 10 cấp 2 hỗn độn pháp quyết. Để hắn kinh hãi không thôi. Cái này 12 cấp pháp quyết, có thể xưng tụng hắn tịch thu được hết thảy pháp quyết trong đó cao nhất một cái. Ngoại trừ hỗn độn pháp quyết ở ngoài, ở những người này cá nhân không gian trong đó Thanh Khư cũng thu hoạch một ít tái đạo đồ vật. Ly Trần Thạch, trong đó tái đạo đồ vật bên trong ẩn chứa đạo vận trị số đạt đến 12. Ly Trần Thạch trung hạ phẩm giả hơn 400 phương, thượng phẩm giả hơn 200 phương, cũng là một cái con số không nhỏ. Tiếp đó, đến các ngươi, những người kia nhưng là nói rõ ràng. Nguyên lẽ ra nên thuộc về ta 180 đạo vận tái đạo đồ vật cùng 1.000 phương thượng phẩm ly trần thạch đều ở đây hai người các ngươi trên tay. Cần ta nghiêm hình bức cung sao? Hoặc là, các ngươi sẽ chọn thà chết không theo, trực tiếp tự sát. Thanh Khư nói đến phía sau một đoạn văn thời gian, ngữ khí trong đó mang theo một tia cân nhắc. Dù sao nếu như Lâm Chu Thiên, Lâm Cầm hai người thật thuộc về cái kia loại tha chết không theo hạng người, đã sớm lựa chọn tử chiến đến cùng, làm sao giống như bây giờ, cùng đợi hắn đến tiến hành xét xử. Tiền bối, nếu chúng ta tương đạo vận cùng ly trần thạch giao nộp ở ngài, ngài thật sự mong muốn thả chúng ta một con đường sống. Lâm Cầm nơm nớp lo sợ hỏi thăm, cả người tinh khí thần so với mới vừa hăng hái đến đã xuống dốc không phanh. Đương nhiên, ta không cần thiết ở những chuyện nhỏ nhặt này lãng phí thời gian. Bất quá các ngươi hỗn độn pháp quyết cũng cần cùng nhau giao ra đây. Chúng ta mong muốn giao ra của chúng ta hỗn độn pháp quyết. Lâm Cầm cắn cắn môi, nhanh chóng đem rất nhiều ly trần thạch toàn bộ lấy ra. Đồng thời lấy ra còn có lượng lớn tái đạo đồ vật. Một bên Lâm Chu Thiên thấy cũng là không dám chần chờ. Nhanh chóng đem trong tay mình tái đạo đồ vật cùng ly trần thạch cống hiến ra ngoài. Thanh Khư tinh tế một cảm ứng. Tái đạo đồ vật số lượng đạt đến 186. Mà ly trần thạch, thượng phẩm ly trần thạch 1,500 phương. Hạ phẩm ly trần thạch số lượng cũng là đạt tới 3,600 đến phương. So với hắn trong tưởng tượng số lượng cao hơn một đoạn dài. Rất tốt, tiền bối, người xem, chấm ngoặc kép, đem những thứ đồ này toàn bộ giao ra đây sau. Lâm Cầm điềm đạm đáng yêu nhìn Thanh Khư, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Yên tâm, ta nếu đáp ứng rồi các ngươi, muốn tha các ngươi một con đường sống, tự nhiên nói lời giữ lời. Thanh Khư nhàn nhạt nói. Lâm Cầm, Lâm Chu Thiên sau khi nghe xong, trên mặt nhất thời lộ ra trở về từ cõi chết giống như vẻ may mắn. Vui vẻ nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, chấm ngoặc kép. Tuy nói muốn tha các ngươi một con đường sống, nhưng là các ngươi tính toán cùng ta. Mưu toan mượn đao giết người việc lại không thể tính như vậy. Liền phế bỏ tu vi của các ngươi làm trừng phạt thôi. Vừa dứt lời, Thanh Khư căn bản không cho Lâm Cầm, Lâm Chu Thiên phản ứng thời gian. Cường đại kim ô thần thể rộng mở trấn áp mà xuống. Ở Lâm Chu Thiên, Lâm Cầm hai người tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng trong tiếng kêu gào thê thảm. Trực tiếp một đòn trong số mệnh hai thân thể của con người. Đem hai người tu vi toàn bộ phế bỏ. A, Lâm Chu Thiên phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Tu vi bị phế, dáng dấp của hắn cấp tốc già yếu. Càng là ở không tới 10 cái hô hấp thời gian trong từ một người đàn ông trung niên trực tiếp biến. Thành một cái lão già lưng còng. Dù cho Lâm Cầm cũng không ngoại lệ, xinh đẹp trên mặt nhất thời nếp nhăn trải rộng, này còn là bởi vì bọn họ thân thể từng chiếm được chân khí không ngừng rèn luyện. Sinh cơ so với tầm thường người tu luyện đến thịnh vượng duyên cớ. Nếu không lấy tuổi tác của bọn họ, tu vi bị phế một khắc, sợ là sẽ phải trực tiếp chết già. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Chu Thiên nhìn Thanh Khư, ngữ khí run lập cập. Làm sao, ngươi không phục sao? Lâm Chu Thiên liền vội vàng đem oán hận ánh mắt cất đi. Hắn trung quy có năm đó cảnh giới ở. Cứ việc muốn lại tu luyện từ đầu đến hiển thánh cảnh khá là khó khăn. Nhưng đợi một thời gian, đạt đến thần khí hợp nhất cảnh, thậm chí thanh minh cảnh nhưng chưa chắc không có hy vọng. Bởi vậy một khi vào lúc này đem Thanh Khư làm tức giận, làm cho đem hắn một lần chém giết. Vậy hắn nhưng là hết thảy đều xong. Không dám, chấm ngoặc kép, vậy thì tốt, Thanh Khư nhàn nhạt đồng ý một tiếng. Sau đó đưa mắt nhìn sang còn dư lại mười mấy vị thần khí hợp nhất cảnh. Thanh minh cảnh người tu luyện, ở bọn họ câm như hến sợ hãi không dứt dưới ánh mắt. Trầm giọng nói, yên tâm, chỉ muốn các ngươi mang đến để ta hài lòng giá trị đồ vật. Ta biết hướng về lúc trước mấy vị hỗn độn chi tử như vậy để cho các ngươi trực tiếp ly khai. Không biết đối với các ngươi như thế nào? Phải, tiền bối yên tâm, ta nói đồ vật mọi thứ là thật. Tiền bối nếu là có thời gian, ta đây liền có thể lấy mang tiền bối đến xem cái kia một chỗ ly trần thạch khoáng sản vị trí. Ta, tái đạo đồ vật liền giấu ở bên trong ở đây không xa cự thạch thành bên trong. Tiền bối chỉ cần theo ta đi tới cũng biết là thật hay giả. Chư vị thần khí hợp nhất cảnh, thanh minh cảnh cường giả từng cái chen lấn nói. Hận không thể thề xin thề, sợ mình chậm, để hắn một cái không cao hứng, trực tiếp phế bỏ tu vi của chính mình. Vậy còn đang chờ cái gì? Đi thôi, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông,